Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1043, Giang Đại Sư, một gia đình biến thái như vậy mà cậu cũng dám giới thiệu cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lấy lại tinh thần, hai cha con Kha Gia đều tràn đầy chờ mong đối với đối tượng mà Giang Đại Sư đã giới thiệu. Đồng Lệ Toa thấy cả hai cha con đều coi trọng việc này, mới giới thiệu, Giang Đại Sư lần này tìm cho Bảo Cường một đối tượng là người Hồ Bắc, năm nay 25 tuổi. Chiều cao 1m66, tốt nghiệp Đại học Công an, hiện tại đang làm việc tại Cục Công an SS, là nữ thần của hệ thống công an thành phố, là hoa khôi danh xứng với thực trong giới công an. Đứa nhỏ cũng là con gái một, cha mẹ đều là thương nhân, mặc dù tài sản so ra vẫn kém Kha Gia chúng ta, nhưng cũng có trong tay hơn 1 tỷ, là một đối tượng cực kỳ ưu tú. Nghe đến đó, dù là Kha Bảo Cường không có ý định đi xem mắt, nhưng cũng không thể không thừa nhận các phương diện điều kiện của cô hoa khôi cảnh sát này đều rất xứng đôi với hắn, tốt hơn Quan Tử Duyệt không biết bao nhiêu lần. Ánh mắt Kha Xương Quân cũng có chút kỳ lạ, tán thưởng nói. Không hổ là Giang Đại Sư, đối tượng mà cậu ta giới thiệu này quả thực rất ưu tú, không biết là Giang Đại Sư sắp xếp buổi xem mắt vào lúc nào. Đồng Lệ Toa không nhìn ông, mà nhìn con trai mình, nói. Bảo Cường, con gái nhà người ta điều kiện tốt, có đồng ý xem mắt với con hay không vẫn còn là một ẩn số. Giang Đại Sư chỉ nói là sẽ cố hết sức tác hợp giúp các con, muốn một nhà ba người chúng ta coi trọng chuyện này, còn nếu không thì không bằng chẳng gặp. Kha Bảo Cường hiểu rõ ý tứ trong lời nói của mẹ mình, nói thẳng ra là muốn hắn buông bỏ hoàn toàn đoạn tình cảm với Quan Tử Duyệt kia, dùng tinh thần diện mạo tốt nhất để xem mắt với cô cảnh sát hoa khôi xinh đẹp đó. Đối với việc này, Kha Bảo Cường cũng không cảm thấy có gì khó khăn. Lúc trước khi hắn và Quan Tử Duyệt vẫn còn đang yêu đương, hắn đúng là đặt toàn tâm toàn ý vào đó. Nhưng sau khi chia tay với Quan Tử Duyệt, chút tình cảm thật lòng cũng không thắng nổi thời gian. Cuối cùng bị ăn mòn chẳng còn sót lại chút gì. Mẹ, con hiểu rõ ý của mẹ. Đây là đối tượng Giang Đại Sư đã tìm cho con nhất định sẽ coi trọng. Kha Bảo Cường đáp, Đồng Lệ Toa nghe vậy cũng vui mừng, nói. Bảo Cường, con nghĩ được như vậy thì mẹ an tâm rồi. Chỉ cần con không có ý định trốn chạy, thì dựa vào điều kiện nhà chúng ta, đối phương hẳn cũng sẽ không ghét bỏ. Sau đó, hai mẹ con tiếp tục thảo luận về chuyện này. Kha Xương Quần im lặng ngồi đó uống trà, ánh mắt thâm thúy, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Đồng Lệ Toa thảo luận với con trai, thi thoảng cũng lơ đãng quét mắt liếc ông một cái. Bà không biết ông đang suy nghĩ cái gì, cũng như việc bà đang suy nghĩ gì cũng không có ai biết được. Cùng lúc đó, tại một biệt thự sang trọng ở một huyện nào đó tỉnh Hồ Bắc, Hạ Vũ Hà đang tán gẫu với cha mẹ. Ban đầu là về việc nhà, sau đó lại nói sang chuyện công việc, xong Hạ Vũ Hà liền đem chuyện Giang Đại Sư giới thiệu đối tượng cho cô nói ra. Cha, mẹ, trước khi con trở về, có một người mai mối đột nhiên tìm tới con để giới thiệu đối tượng, con vẫn chưa biết con nên đi xem mắt với người kia hay không, muốn hỏi ý kiến của cha mẹ một chút. Hạ Phủ, Hạ Mẫu không khỏi liếc nhau một cái, đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Hạ Mẫu hỏi, con gái, con mau nói rõ là có chuyện gì xảy ra đi. Hạ Vũ Hà nói, người làm mai mối giới thiệu đối tượng cho con kia là Giang Đại Sư, cha mẹ có từng nghe nói về cậu ấy chưa? Hạ Phủ, Hạ Mẫu nghe vậy đều lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vũ Hà liền giới thiệu một lần về lý lịch làm mai mối của Giang Đại Sư cho cha mẹ biết. Nghe xong, cả Hạ Phụ Hạ Mẫu đều trợn tròn mắt, khó có thể tưởng tượng nổi ở trong nước lại có một người làm mai mối giỏi như vậy. Giới thiệu xong về Giang Đại Sư, Hạ Vũ Hà mới lên tiếng. Cha, mẹ, đối tượng Giang Đại Sư giới thiệu cho con là con một của tập đoàn XX tỉnh Hồ Nam của Kha Gia, không biết cha mẹ có biết rõ về Kha Gia không? Hạ Phụ nói, mặc dù cha chưa từng gặp mặt Kha Tổng bao giờ, nhưng có nghe qua bạn bè đề cập tới ông ấy. Biết ông ấy có địa vị không thấp trong giới kinh doanh tỉnh Hồ Nam, là một người khá lợi hại. Hạ Mẫu nói, Kha gia này thực lực còn mạnh hơn Hạ gia chúng ta không ít. Nếu như nhân phẩm của vị Kha công tử kia tốt, thì đây đúng là một mối nhân duyên tốt. Hạ Vũ Hà nói, trước khi con trở về có từng tra thông tin của vị Kha công tử kia, phát hiện anh ấy hiện đang đảm nhiệm chức vị giám đốc của tập đoàn XX, năng lực nhất định là có. Còn về tư liệu chi tiết, con đã nhờ đồng nghiệp hỗ trợ tra xét rồi. Hạ Mẫu tán dương, làm tốt lắm, hôn nhân là chuyện đại sự một đời người, nhất định phải thật thận trọng. Kể cả thực lực kinh tế Kha gia có mạnh hơn so với nhà chúng ta, nhưng cũng cần phải điều tra thật kỹ về nhân phẩm của đối phương. Nếu như là người có phẩm chất tốt, vậy thì gặp mặt nói chuyện. Còn nếu như là kiểu người cặn bã, vậy thì không cần nhiều lời. Hạ Phụ nghĩ nghĩ, cầm điện thoại di động lên, nói. Để cha gọi điện cho mấy người bạn trong giới kinh doanh tỉnh Hồ Nam, hỏi thăm một chút về danh tiếng Kha gia ở đó. Hạ Mẫu cũng lấy điện thoại di động ra, gọi cho bạn bè ở tỉnh Hồ Nam bên kia. Cách Chương.